Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ba chiêu bại địch, cầu đề cử câu cất chứa. Một giờ sau, Liễu Nghĩa Phong thở hồng hộc mà chỉ vào Giang Tâm Thành. Tuy rằng đã 100 chiêu, chính là phía trước có mấy chiêu ta đem ngươi đánh nằm trên mặt đất tránh né. Cho nên cũng coi như là đả đảo ngươi. Ta cũng không cần thực hiện phía trước hứa hẹn ngươi như vậy không biết xấu hổ. Ta còn có thể nói cái gì đó. Giang Tâm Thành mặt vô biểu tình. Đối với Liễu Nghĩa Phong vô sỉ xem như có khắc sâu nhận thức. Dưới đài máy tính học viện bọn học sinh đã không nghĩ lại mắng đi xuống. Bọn họ rốt cuộc biết cái gì kêu mặt so tường thành hậu. Lửa đạn oanh không ra. Liễu Nghĩa Tuấn một đám người cũng là trên mặt không ánh sáng. Cơ hồ không dám nhìn chung quanh máy tính học viện học sinh. Hôm nay bọn họ thật là mất mặt ném lớn. Ngươi đánh ta 100 chiêu. Kế tiếp cũng nên tiếp ta 3 chiêu. Giang Tâm Thành lạnh giọng nói. Liễu Nghĩa Phong mày nhăn lại. Không công bằng. Ta trong cơ thể nguyên lực đã tiêu hao 88 cửu cửu. Ngươi lại một mặt né tránh. Trong cơ thể nguyên lực chỉ sợ liền tam thành đô không có tiêu hao. Dung ta nghỉ tạm một hồi. Nghỉ tạm đi ma nha. Giang Tâm Thành có chút chịu không nổi. Không nói hai lời xong quyền đều xuất hiện. Thẳng đến Liễu Nghĩa Phong. Hắn cũng không nghĩ tới Liễu Nghĩa Phong có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Liễu Nghĩa Tuấn hành vi đã làm hắn mở rộng tầm mắt. Không dự đoán được một sơn càng so một núi cao. Hắn ca ca so với hắn càng thêm vô sỉ. Giang Tâm Thành đã làm hắn như vậy nhiều chiêu. Kết quả Liễu Nghĩa Phong cư nhiên nói làm như vậy không công bằng. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Giang Tâm Thành, ngươi dám. Mắt thấy Giang Tâm Thành song quyền như điện mà đến. Liễu Nghĩa Phong bất chấp lại nói nghỉ ngơi. Hấp tấp giơ lên song quyền đón đi lên. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe. Hám sơn nhất quyền vận chuyển tới cực hạn. Trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt bừng bừng phấn chấn. Nặng nề mà đánh qua đi. Chiêu thứ nhất, răng rắc, a, ta cánh tay. Đối mặt Giang Tâm Thành uy thế 10 phần hám sơn nhất quyền. Liễu Nghĩa Phong liền ngăn cản chi lực đều không có. Trực tiếp bị Giang Tâm Thành đánh gãy hai tay. Kêu thảm ngã xuống. Giang Tâm Thành đắc thế không buông tha người. Lại lần nữa ra quyền. Oanh ở Liễu Nghĩa Phong hai chân thượng. Đệ nhị chiêu, răng rắc, a, ta chân, Liễu Nghĩa Phong hai chân cũng bị Giang Tâm Thành oanh đoạn. Đệ tam chiêu, răng rắc, a, ta xương sườn, Liễu Nghĩa Phong xương sườn bị Giang Tâm Thành oanh đoạn hơn phân nửa. Ngã trên mặt đất đương trường té xỉu qua đi, mấy chục giây thời gian, gần ba chiêu, phía trước vẫn luôn chiếm cứ thượng phong. Hùng hổ dọa người Liễu Nghĩa Phong liền bị Giang Tâm Thành đánh gãy tứ chi cùng xương sườn. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn dùng ám kình, bị thương Liễu Nghĩa Phong đan điền. Đây là vận dụng nguyên lực một loại cao thâm kỹ xảo. Mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện. Hiện tại căn bản không có nguyên sĩ có thể dùng ra tới. Tự nhiên cũng nhìn không ra tới. Chúng Giang Tâm Thành ám kinh lúc sau, một năm nội Liễu Nghĩa Phong đan điền liền sẽ ra vấn đề. Từ nay về sau thực lực rốt cuộc vô pháp tăng lên. Loại này kỹ xảo nham hiểm cực kỳ. Nếu không phải Liễu Nghĩa Phong thật sự quá mức vô sỉ, Giang Tâm Thành cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Dưới đài đã một mảnh ân tĩnh, chín thành chín người đều không có dự đoán được. Lôi đài quyết đấu kết quả cư nhiên là như thế này. Thất bại không phải đại hai ngày mới Liễu Nghĩa Phong, mà là năm nhất phế vật Giang Tâm Thành. 100% người càng không nghĩ tới Liễu Nghĩa Phong sẽ bị bại thảm như vậy. Giang Tâm Thành thực lực cư nhiên lợi hại như vậy. Nếu Giang Tâm Thành cũng coi như là đại một phế vật nói như vậy, Đại học Thiên Hải còn có mấy cái học sinh không phải phế vật? Không biết qua bao lâu, ân tĩnh không khí bị một cái chói tai tiếng thét chói tai đánh vỡ. Giang Tâm Thành, ngươi cũng dám đánh gậy ta ca, tứ chi cùng xương sườn. Các ngươi nhanh lên đi lên giết tiểu tử này, vì ta ca báo thù rửa hận. Nói chuyện chính là Liễu Nghĩa Tuấn. Mặt sau một câu là đối với phía sau một đám cùng Liễu Nghĩa Phong cùng nhau tới học sinh nói. Chỉ là lời nói rơi xuống đất, này nhóm người không nhúc nhích, không có một cái nghe hắn. Các ngươi như thế nào còn không đi, muốn tạo phản không thành, nhanh lên cho ta thượng. Liễu Nghĩa Tuấn khí cực, chỉ vào này nhóm người hét lớn, như cũ không có người động. Này nhóm người chung ngược lại vang lên một thanh âm ni, luận võ luận bàn, thắng bại là chuyện thường. Liễu Nghĩa Phong đánh thua cũng coi như bình thường, báo cái gì thù tuyết cái gì hận. Liễu Nghĩa Tuấn sắc mặt trắng nhợt, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ca thủ hạ? Như thế nào nói chuyện đâu, thủ hạ cái rắm, hắn còn không phải là không trung xã đoàn phó đoàn trưởng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta chẳng qua là bình thường đoàn viên thôi, cũng không phải là hắn tiểu đệ. Hừ, không tồi, chuyện của chúng ta còn không tới phiên các ngươi huynh đệ khoa tay múa chân như vậy vô sỉ. Phó đoàn trưởng theo hắn thật là mất mặt, trước kia thật là mắt bị mù, trước kia hắn liền rất vô sỉ, bất quá còn có cái độ, nhưng là lần này thật sự thật quá đáng, liền cái nữ nhân đều không bằng. Này đàn không trung xã đoàn thành viên hùng hùng hổ hổ một trận. Ở Liễu Nghĩa Tuấn phun hỏa trong ánh mắt, thực đi mau sạch sẽ, như là không thấy được ngã vào trên đài Liễu Nghĩa Phong giống nhau. Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua đầy mặt đỏ bừng Liễu Nghĩa Tuấn, trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, chiều phía dưới Lâm Ân Ân, Trần Điện Minh đám người đi đến. Giang Tâm Thành, ngươi quá lợi hại, liền Liễu Nghĩa Phong đều ngăn không được ngươi ba chiêu, so với ta đều lợi hại nhiều, ta xem chỉ có Ngưng Xương có thể cùng ngươi một lần. Lão nhị, ngươi đây là ăn cái gì mãnh dược, khi nào trở nên như vậy cường, liền luyện cân cảnh nguyên sĩ đều không phải đối thủ của ngươi. Tiểu tử ngươi trước kia cũng quá có thể giả heo ăn hổ. Lâm Ân Ân cùng Trần Điện Minh đám người vội vàng đón lại đây, hỉ khí dương dương trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bắt lấy Lâm Ân Ân đánh hướng ngực hắn đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Ân Ân mặt ngọc đỏ lên, rút về tay nhỏ nói, chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách, kêu lên các ngươi ký túc xá người, tất cả mọi người đều cùng nhau. Nghe xong Lâm Ân Ân nói, Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, Trần Điện Minh, Lý Ngọc Cường đám người đã nhịn không được hoan hô lên. Lâm Ân Ân ký túc xá một cái là Đại học Thiên Hải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần, cũng là duy nhất hoa hậu giảng đường. Một cái khác lại là Tài chính và Kinh tế học viện viện hoa, dung mạo có thể xếp hạng Đại học Thiên Hải tiền tam danh. Này nàng hai cái cũng lớn lên không kém. Đại học Thiên Hải có bao nhiêu nam sinh ký túc xá tưởng cùng Lâm Ân Ân ký túc xá quan hệ hữu nghị, đều dục cầu không được. Hiện tại như vậy một cái cơ hội tốt dừng ở bọn họ trên đầu, bọn họ như thế nào sẽ không đồng ý? Hảo, 10 vạn phần cái tán thành, lão nhị ngươi cần thiết đáp ứng, bằng không đêm nay liền không cần đi trở về. Trần Điện Minh đám người khoa trương biểu hiện làm Lâm Ân Ân mấy nữ cũng buồn cười lên. Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quét các huynh đệ hưng. Hảo, hiện tại cũng mau giữa trưa. Chúng ta này liền đi thôi. Bất quá ta ký túc xá các huynh đệ sức ăn đều rất lớn. Đều là thuộc heo. Ân ân ngươi phải làm dễ phá tài chuẩn bị. Lão nhị ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Chúng ta có như vậy, có thể ăn sao? Đừng bại hoại thanh danh của chúng ta, liền ngươi nhất có thể ăn. Còn nói chúng ta, lão đại, lão tam, lão tứ các ngươi đều trở về đi. Có tức phụ nhi người không chuẩn đi. Lâm ân ân còn chưa nói lời nói. Trần Điện Minh mấy người liền không làm. Cùng nhau thảo phạt Giang Tâm Thành. Hơn nữa lẫn nhau chi gian còn nổi lên nội chiến. Khanh khách, Hiên Viên Ngưng Sương mấy người ôm bụng cười cong eo. Nhìn đến Lâm ân ân. Giang Tâm Thành cười như vậy vui vẻ. Liễu Nghĩa Tuấn không khỏi khóe mắt tận nứt. Giang Tâm Thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Liễu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Lâm ân ân ngươi tiện nhân này, ta Liễu gia có luyện cốt cảnh nguyên sĩ hơn 10 vị. Đến lúc đó tùy tiện ra tới một cái là có thể đem các ngươi nghiền xương thành cho. Các ngươi cho ta chờ. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Liễu Nghĩa Tuấn nói. Hảo, ta đây liền chờ các ngươi Liễu gia luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Ta đảo muốn nhìn ngươi ba, có phải hay không như vậy nghe ngươi lời nói. Đem luyện cốt cảnh nguyên sĩ đều phái ra giúp ngươi tranh giành tình cảm mà ni, Liễu Nghĩa Tuấn. Ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Khiêu chiến thất bại cũng liền thôi. Cư nhiên còn đem ngươi ba dọn ra tới hù dọa người, Lâm ân ân mặt đẹp biến đổi. Ngươi còn ở học tiểu học năm nhất sao? Mất mặt không, Liễu Nghĩa Tuấn mặt trướng giống gan heo giống nhau. Sau một lúc lâu mới giữ tợn nói, gia tộc thế lực cũng là ta thực lực một loại. Các ngươi nếu là không phục nói cũng có thể thỉnh luyện cốt cảnh nguyên sĩ đối phó chúng ta, ngươi. Lâm ân ân chỉ vào vô sỉ Liễu Nghĩa Tuấn nói không ra lời. Giang Tâm Thành giữ chặt Lâm ân ân tay nhỏ. Đi thôi, ân ân, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi học giáo điểm này việc nhỏ nhi. Liễu Nghĩa Tuấn trong nhà sẽ không phái ra luyện cốt cảnh nguyên sĩ đối phó chúng ta. Không cần đem hắn uy hiếp để ở trong lòng, ân, Lâm ân ân gật gật đầu. Đi theo Giang Tâm Thành hướng ra phía ngoài tiệm cơm đi đến. Giang Tâm Thành sắc mặt thong thả chậm trở nên âm trầm xuống dưới. Liễu Nghĩa Tuấn huynh đệ tuy rằng tìm không tới luyện cốt cảnh nguyên sĩ đối phó bọn họ, chính là luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ vẫn là có thể phái ra. Lấy hắn hiện tại luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ thực lực, cho dù có hám sơn nhất quyền nơi tay, cũng căn bản không phải luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ đối thủ. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian phải cẩn thận hành sự. Lại còn có phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Khoảng cách thượng bảng càng ngày càng gần. Thỉnh các vị thư hữu chờ ánh trăng giúp một tay. Bước lên bảng đơn đi. Hết chương.